Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, nhìn như rất yếu mãng phu. Phong Tuyết đánh lén máy móc, một đám tuyến độc trùng đột nhiên phân hai nhóm, một nhóm trực tiếp tràn hướng phân tán mở chạy thục mạng tháp lý bộ tộc chiến sĩ. Có khác một nhóm tuyến độc trùng nhưng là vây quanh mét tây ba người. Cấp tốc hướng về đường kiếm vị trí phương vị áp sát. Kuala trong tay kéo một thanh đang bùm bùm điên cuồng ngưng tụ thành hình sấm sét trường mâu. Trường mâu này mũi nhọn sấm sét gần như trở thành màu tím. Tán phát rất là khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Không ngừng lóe lên lôi chiếu sáng phát sáng Kuala gò má. Có vẻ dữ tợn tàn nhẫn, theo trường mâu ngưng tụ, Kuala cánh tay khí cụ bên trong năng lượng thẻ cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Rix điện mẫu trường mâu thẻ, chiến đấu loại dị năng hệ màu xanh lục 4 sao thẻ bài. Đơn thể sát thương tầm bắn siêu vượt qua 1.000 mét. Xúc lực thế tiến công 5S lần, loại dị năng này hệ thẻ bài lực sát thương rất lớn. Nhưng đối với thao tác tính cũng là có hà khắc yêu cầu. Kuala có thể cách gần như hơn 900 mét khoảng cách một mâu chảy ra đường kiếm bả vai. Này loại năng lực thao túng cùng với đáng sợ. Hắn đã bị thương, hơn nữa chỉ có một người. Dĩ nhiên tựa hồ vẫn không có mang theo khí cụ. Đây tựa hồ là một tay mơ gà yếu a. Kuala một bên ngưng tụ điện mâu, một bên thông qua mắt ưng ở trên không quan sát đến đường kiếm. Khẽ cau mày nhắc nhở nói, hiện nay xác định hắn nắm giữ thẻ bài trí năng điều tra con nhện. Điện từ sức nổi động lực dày, vừa hắn còn thúc giục một tấm thẻ bài, là một tấm thẻ trắng, nhưng này trương thẻ trắng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Không nhìn thấy cái gì tình huống khác thường, không biết là có hiệu quả gì. Hiện nay hắn đã trốn phía trước 11 giờ phương hướng sa mạc bãi vách đá phía sau vị trí. Mét Tây kịp thời quyết đoán nói, Kuala ngươi viễn trình áp chế đồng thời khống trường. Phòng bị có cái khác giáng lâm người đánh lén. Lạc Tát ngươi lưu ở Kuala bên người. Đồng thời tìm kiếm cái khác điều tra con nhện. Ta quá đi giải quyết tên kia. Đi thôi, cẩn thận một chút. Bất quá một cái như vậy liền khí cụ đều không mang theo thái điểu. Ha ha, rốt cuộc làm sao sống đến bây giờ? Lạc Tát ung dung cười. Chớ khinh thường, Mét Tây hừ lạnh, mạnh mẽ nỗ lực chạy trốn. Đột nhiên một cái bổ nhào. Một tấm màu trắng thẻ bài đột nhiên tự bên hông đai lưng hình thế khí cụ nổi lên hiện. Nàng cả người bị một vệt ánh sáng cái bọc. Trong nháy mắt áo da bó người mạnh mẽ bành trướng, lại cũng không có nốt quần áo, trực tiếp liền hóa thành một đầu lông tóc đen bóng như mèo như sư tử giống như quái vật. Hắc ám druid biến dị mèo, chiến đấu loại druid biến thân series thẻ bài, màu trắng 6 sao, cường hóa sức sống 10 đến 18, trọng điểm tốc độ cường hóa, ngậm độc tố cường hóa, phốc phốc phốc. Mét Tây tứ chi, ở trên mặt tuyết nhanh chóng chạy được, như một đạo màu đen u linh nỗ lực về phía trước đường kiếm. Gấp 3 trạng thái trọng lực hạ đều bùng nổ ra gần như 4S, 100 mét cao tốc. Đầy đủ biểu lộ ra da nàng ở đây loại biến thân trạng thái độ cao cường hóa nhanh nhẹn tốc độ. Hầu như cuốn lên sóng âm, ba cái thẻ tu, kích thương ta là cái gì thẻ bài? Sấm sét dị năng loại, vẫn là máy móc điện thương loại này, có chút phiền phức, đường kiếm vẻ mặt nghiêm túc, xuyên thấu qua phong tuyết ngờ ngợ có thể nhìn đến 800 mét ở ngoài, một chỗ còn đang lóe lên lôi quang vị trí, đối phương căn bản không hề che giấu gì cả, cực kỳ tự tin, bất quá, duy trì tự tin như vậy. Đối phó hắn một cái như vậy nắm giữ có thể phát triển hình hy hữu thẻ bài sống lại 3 sao thẻ sư. Có thể không phải là cái gì chuyện tốt nha. Lúc này, đường kiếm tâm thần đã phân hai đạo. Một đạo quanh quẩn trên người tiểu Mỹ. theo Tiểu Mỹ trong lúc chạy vội cấp tốc hướng về kia lôi ánh sáng phương vị đi. Một quy tắc là hệ ở tự thân, vai trái của hắn vẫn cứ máu thịt be bét, tuy là bị thương ngoài da, nhưng trình độ như thế này cũng cơ bản sẽ dẫn đến cánh tay trái sức chiến đấu cắt giảm 3/10. Trừ phi có trị liệu thể vào lúc này chữa trị kịp thời. Phốc phốc phốc, phong tuyết xé rách, một đạo khỏe mạnh bóng đen kéo tới. Thông qua Tiểu Mỹ tới gần đi qua tầm nhìn, đường kiếm ở ngoài 500 thước liền thấy cấp tốc hướng về hắn vọt tới mét tây. Phân biệt ra đối phương lúc này nằm ở druid thể biến thân trạng thái. Đột nhiên, trong lòng báo động lại nổi lên. Nóng rực lôi ánh sáng rực rỡ chói mắt, rắc một tiếng nổ vang ở ánh sáng sau theo sát bạo phát. Đường kiếm thân ảnh đã là cực kỳ nhanh chóng độ lấp lóe tránh né. Nhìn thấy được giống như là trong khoảnh khắc bị lôi ánh sáng xé rách. Phốp, sau lưng sa mạc tầng nham thạch trực tiếp đã bị xuyên qua xuyên ra nám đen hố sâu. Điện tương nương theo hồ quang phân tán chuyển động loạn lên. Mẹ, đồng dạng thế tiến công, còn muốn nhức đầu tử hai lần. Thật sự coi ta là bùn nặn. Đường kiếm tóc đều bị điện phúc quay nướng được cháy đen. Nhanh chóng né tránh, Tiểu Mỹ cuốn lấy hai tên kia. Đặc biệt là cái này dùng điện mâu, cho ta trọng điểm phục vụ. Hét lớn thời gian, đường kiếm đã là từ công sự phòng thủ vách đá bên lao ra. Năng lượng bổ sung, nón xanh thẻ tự đầu ngón tay bay lượn ra, trong nháy mắt lấp lóe mà ra xây lên đỉnh đầu. Hít sâu chớp mắt, một miệng lớn không khí tiến nhập lá phổi, dưỡng khí thông qua lá phổi tiến nhập mạch máu. Đường kiếm thân thể bắp thịt bỗng nhiên bành trướng, xương cốt kéo dài, da rẻ trở nên thô ráp thâm hậu xám ngắt. Từng cây khác nào thô con run lớn giống như gân xanh phồng lên. Ạch a, đường kiếm nỗi lòng nổi lên mãnh liệt, oán độc phẫn nộ. Lại như đối mặt đoạt thê chi hận, mũ xanh ngập đầu mối thù, phát ra điên cuồng gào thét, cả khuôn mặt đều xanh biếc rồi. Ông ông lấp lóe màu đỏ tươi ánh sáng rực rỡ to lớn điên cuồng cưa điện rơi vào tay bên trong. Loạt xoạt, ván trượt dày bay đạp, tuyết động nổ bay, dắt màu đỏ tươi điên cuồng chuyển động cưa điện, đường kiếm giống giận khí thế như hồng, nhằm phía trước di động với tốc độ cao xông cướp được mét tây. Cấp thấp nhất nón xanh thân thể cường hóa thể, ảnh hưởng tâm trí chỉ có thể mãng ngu dốt. Phối hợp chỉ là một cái điên cuồng cưa điện cùng ván trượt dày. Hơn nữa thôi thúc thẻ bài thậm chí ngay cả khí cụ đều không có. Hoàn toàn dựa vào tự thân thể năng. Nhìn hắn chạy nước rút tốc độ. Sức sống cũng không cao hơn 30. Kẻ địch lần này không khỏi cũng quá yếu. Mét tây tốc độ đột nhiên trì hoãn. Nhìn đến chủ động đâm đầu vào đường kiếm. Trong nháy mắt liền phân tích ra đường kiếm thẻ bài, không khỏi xem thường sau khi cũng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Cứ việc nàng không muốn như vậy lơ là bất cẩn, nhưng trước mắt kẻ địch này biểu hiện có thể thật sự là khó có thể để người sản sinh quá mạnh mẽ. Tính cảnh giác, yếu đơn giản là nằm ngoài dự liệu của nàng, đối phương khả năng liền 4 sao thẻ đồ cấp độ cũng chưa tới. Hơn nữa dĩ nhiên còn không có mang khí cụ liền tiến vào này loại nguy hiểm cao thực chiến trò chơi. Bên trong, lẽ nào đối phương ngây thơ cho rằng dựa vào chỉ là 3 sao thẻ đồ thẻ có thể đáng là có thể ở trò chơi này thế giới hoành hành vô kỷ? Hoặc giả người, đây là có cái gì gạt? Mét Tây không khỏi cấp tốc quan sát một hồi cảnh vật chung quanh tình huống, nhưng vẫn cũ không tránh không để. Cùng đường kiếm khoảng cách cấp tốc kéo vào, 100 mét, 50 mét, mét tây thân hình mạnh mẽ mà mãnh liệt, tốc độ nhanh giống như là một đạo màu đen chớp giật. Chân trước vung lên, tấn công hướng về đường kiếm chớp mắt, một tấm màu xanh lục thẻ bài ở bên người vờn quanh di chuyển hiện. Lóe lên liền qua, bỗng nhiên phong tuyết đột biến, Cuồng phong cùng giận tuyết đột nhiên ở màu xanh lục thẻ bài lấp lóe thời gian ngưng tụ. Hóa thành ba chỉ còn như bão tuyết ngưng tụ bàn tay lớn. Mạnh mẽ đánh ra bắt nắm hướng về vọt tới đường kiếm. Mét tây thân thể ẩn giấu ở ba chỉ bão tuyết bàn tay lớn giáp công bên trong. Lợi chảo vung lên, độc tố tràn ngập, từ bên cạnh tập kích di động với tốc độ cao chụp vào đường kiếm eo. Mét tây cùng tên kia đã đấu với nhau rồi. Tiểu tử kia dĩ nhiên thật không có mang theo khí cụ. Hơn nữa dùng là tức cười nón xanh thẻ phối hợp điên cuồng cưa điện. Ha ha ha, ta tựa hồ đều không cần phải nữa viện trợ. Cua la trong tay cầm lấy không ngừng lấp lóe bùm bùm hồ quang điện mâu. Thông qua mắt ưng xa xa quan sát mét tây tình hình. Trong miệng ung dung nói, nhưng trong tay điện mâu nhưng không có dấu hiệu tiêu tán. Hiển nhiên sẽ không thật sự như vậy mà đơn giản thả lỏng cảnh giác. Dĩ nhiên chơi điên cuồng cưa điện lục ma phối hợp thẻ kỹ năng. Điều này thật sự là bài cũ dụng răng lưu phái. Ha ha ha, chúng ta tinh cầu đều rất lâu không có ai chơi này loại lưu phái. Cái tên này từ đâu cái cục đất nhô ra? Lạc Tát cười to, đột nhiên bàn tay duỗi ra. Một tấm thẻ trắng lấp lóe hóa thành một tấm màu nâu xám chất gỗ trường cung xuất hiện ở tay. Lạp Huyền chớp mắt, lại có màu xanh lục dây leo cấp tốc dây dưa ngưng tụ thành một cái dây leo lợi tiễn. Vèo, hơn 400 mét ở ngoài, đùng một tiếng, vừa lú đầu một con trí năng điều tra con nhện, chính là trực tiếp đã bị dây leo lợi tiễn đánh nát. Trí năng điều tra con nhện còn đang duy trì trạng thái. Tên tiểu tử này tựa hồ thể năng hết sức cao a. Đều không có khí cụ còn có thể đồng thời duy trì như vậy nhiều tấm thẻ. Chẳng lẽ là cái năm sao thẻ đồ? Kuala đột nhiên cảm giác tựa hồ có gì đó không đúng. Này loại không đúng cảm giác vừa trong lòng đầu bay lên. Đột nhiên mấy đạo cực mạnh xé gió thanh mạnh mẽ liền tự thân chếch kéo tới. Ê a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.